Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ 64 chương vào cung bị nghẹt, thống lĩnh, người mau nhìn, là hoàng thượng đi ra, Trừ Khả Dũng chờ người ngước mắt vừa thấy, quả thật là Long Thừa Hách đi ra, lập tức tất cả đều đại hỉ, tất cả thiết kỵ binh tất cả đều xoay người xuống ngựa. Động tác chỉnh tề hướng phía Long Thừa Hách phương hướng quỳ xuống. Cao giọng đủ kêu, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Long Thừa Hách còn là tượng thường ngày như nhau. Bản chương khuôn mặt tuấn tú. Hai tay hơi về phía trước bình thân. Bình thân, chúng thiết y thị vệ binh chạm đứng dậy. Thống lĩnh Trừ Khả Dũng thì cấp tốc chạy đến Long Thừa Hách trước mặt. Lại lần nữa quỳ xuống thỉnh tội. Xin thứ cho vi thần đảng vô năng. Nhượng hoàng thượng bị khiếp sợ, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Long Thừa Hách nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, đáy mắt thoáng qua một tia giãy giụa, kia là ý thức của hắn đang cùng khống hồn thuật tranh đấu. Hắn muốn tránh thoát khống hồn thuật khống chế, chỉ tiếc, lực lượng của hắn ở khống hồn thuật trước mặt, thật sự là thầy yếu ớt, ý thức của hắn mới vừa ló đầu, liền lập tức bị cáo hồn thuật cấp chặt chẽ áp chế xuống. Long Thừa Hách rất nhanh lại nghe đến trong đầu truyền đến một tiếng mệnh lệnh. Tịnh không tự chủ được theo kia thanh mệnh lệnh, đối Trừ Khả Dũng dặn bảo, khởi giá, hồi cung, Trừ Khả Dũng thấy Long Thừa Hách vẫn chưa trách phạt bọn họ. Trong lòng vui vẻ, lập tức đáp một tiếng, là, tiếng nói vừa dứt, Trừ Khả Dũng tiện lợi chạm đất đứng dậy, hướng phía bọn thủ hạ đánh một động tác tay. Lập tức liền có thị vệ đem Long Thừa Hách kia con tuấn mã cấp dắt qua đây. Hơn nữa, còn nhiều dắt tam con tuấn mã cho Long Thừa Tĩnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt, Dạ Kinh Lâu chờ người thừa kỵ. Mộ Dung Cửu Nguyệt vốn là không muốn cưỡi ngựa, nàng và Dạ Kinh Lâu liếc mắt nhìn nhau, đã nghĩ đến Long Thừa Hách và Long Thừa Tĩnh, vì để tránh cho trên đường tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nàng còn là quyết định cùng bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa hồi cung. Giá, giá, một đám dũng mãnh thiết kỵ thị vệ, đem Long Thừa Hách mấy người bọn hắn bao vây vào giữa che chở. Dùng sức huy động roi ngựa, hướng phía hoàng cung tật đuổi mà quay về. Khi bọn hắn chặt đuổi chậm đuổi, rốt cuộc đuổi trước khi mặt trời lặn trở lại hoàng cung cửa lớn thời gian. Ngoài ý muốn lại xảy ra, lúc này... Long Thừa Hách và Trừ Khả Dũng bọn họ phát hiện, hoàng cung cửa lớn thủ thành vệ, vậy mà so với bình thường hơn gần thập bội nhân, có thể nói là trọng trọng phòng hộ, nghiêm ngặt đến cực điểm mà ni ngay cả Mộ Dung Cửu Nguyệt và Long Thừa Tĩnh. Còn có Dạ Kinh Lâu, đồ phát hiện ở đây không thích hợp, đãn mặc kệ là bởi vì cái gì đề phòng nghiêm ngặt. Long Thừa Hách bọn họ về, bọn họ là phải quỳ gối hai bên nghênh giá. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Này bang hoàng cung cửa lớn thủ thành vệ, không chỉ không quỳ hạ nghênh giá, trái lại chặt chẽ chắn cửa cung, bất để cho bọn họ đi vào. Long Thừa Hách trong nháy mắt mị hí mắt, chiều Trừ Khả Dũng xử một cái ánh mắt, hắn mặc dù thụ Mộ Dung Cửu Nguyệt khống chế, đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt bất thi khống hồn thuật thời gian. Hắn hành sự, lại là cùng bình thường không khác. Trừ Khả Dũng vừa tiếp xúc với đến hoàng thượng ám chỉ. Lập tức ra khỏi hàng, trợn mắt nhướng mày chiều nhóm người này thủ thành vệ dẫn đầu đô thống Hà Cách Đạt cào lên. Hà Cách Đạt, ngươi đây là muốn làm gì? Ngăn cản hoàng thượng không cho vào cung, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Hà Cách Đạt là một danh tiên thiên võ giả. Trước đây, hắn đã sớm mơ ước Trừ Khả Dũng đô thống vị, mỗi ngày đô ở nghĩ biện pháp. Muốn thế nào mới có thể đem Trừ Khả Dũng cấp chen xuống. Làm cho chính hắn ngồi lên đô thống vị. Nhưng Trừ Khả Dũng cũng là một tiên thiên võ giả. Lý lịch còn muốn so với hắn lão. Hơn nữa xuất thân còn là đế đô danh môn. Hắn muốn đem Trừ Khả Dũng cấp chỉnh xuống. Nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hà Cách Đạt mấy năm nay hao hết tâm tư. Đều không có thể thành công. Ngược lại đem quan hệ lẫn nhau cấp lộng được thập phần cứng ngắc. Trở mặt thành thù, ở thị vệ ở giữa. Nhân duyên của hắn cũng đặc biệt không tốt. Hôm nay đến phiên hắn mang theo thủ hạ ở đây thủ hoàng cung cổng. Hoàng thượng sáng sớm xuất cung, hắn đương nhiên là biết, mà nhượng hắn ngoài ý muốn chính là, hoàng thượng liền vào giờ khắc này trung tiền hồi cung, hơn nữa nhanh chóng hạ phát một cho hắn thăng chức thánh chỉ. Thăng chức hắn vì tân thị vệ đô thống, đem Trư Khả Dũng cấp rút lui chức, này thánh chỉ, giống như là trên trời rơi xuống bánh nướng, đem Hà Cách Đạt cấp đập được chóng mặt, mừng rỡ nửa ngày đô hồi bất quá thần đến. Thẳng đến sở hữu thủ hạ bắt đầu chúc mừng hắn thời gian. Hà Cách Đạt mới thực sự tin, vừa thưởng thánh chỉ, là thật, hắn thực sự đã được như nguyện. Hắn thực sự trở thành một đời mới thị vệ đô chỉ huy. Nghĩ đến Trư Khả Dũng rốt cuộc bị rút lui trước, Hà Cách Đạt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha ha, theo thánh chỉ cùng nhau xuống, còn có Hạ Công Công mang đến hoàng thượng khẩu dụ. Nói Trư Khả Dũng lần này hộ giá thất trách, Tịnh cùng phản đảng cấu kết, đặc rút lui Trư Khả Dũng thị vệ chức thống lĩnh, nếu như thấy Trư Khả Dũng dẫn giả hoàng thượng tiến cung. Thủ thành vệ cần phải đem hết toàn lực, đem Trư Khả Dũng đảng phản đảng cùng nhau giết chết, sinh tử bất luận, ở hắn thăng trước kia trương màu vàng trên thánh chỉ, nhưng đắp đỏ tươi ngọc tỷ đại ấn, hoàn toàn không có giả tạo khả năng. Mà nhắn nhủ khẩu dụ, cũng là của hoàng thượng cận thị, là quyền cao chức trọng Hạ Công Công. Cho nên, Hà Cách Đạt hiện tại vừa thấy được Trư Khả Dũng quả nhiên mang theo một vị và hoàng thượng giống. Nhau như đúc nam nhân xuất hiện, lập tức phung tay lên, đưa bọn họ cấp ngăn lại. Hắn hoàn toàn không có hoài nghi, bên trong vị kia hoàng thượng, mới là cái đồ giả. Hà Cách Đạt rút ra trường kiếm. Nhắm thẳng vào hướng Trư Khả Dũng, cười lạnh chế nhạo, Trư Khả Dũng, ngươi còn tưởng rằng ngươi là thị vệ đô thống sao? Ta cho ngươi biết, hoàng thượng đã vừa mới hạ phát thánh chỉ, phong ta vì tân thị vệ đô thống, muốn ta phụ trách dẫn người chóc nã bọn ngươi phản đảng. Không nghĩ đến, bọn ngươi vậy mà thực sự sẽ chủ động đưa tới cửa đến muốn chết. Ngươi thức thời, tốt nhất ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Bằng không, cũng đừng trách ta không nói nhiều năm tình huynh đệ, xuất thủ không lưu tình, Trư Khả Dũng sửng sốt, lập tức mắng, Hà Cách Đạt, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Hoàng thượng rõ ràng liền ở đây, ngươi nói cái gì hoàng thượng hạ chỉ, cái gì chóc nã phản đảng, ngươi là hồ đồ đi. Hà Cách Đạt bĩu môi, cười lạnh nói, ngươi mới là hồ đồ đâu, hoàng thượng rõ ràng ngay trong cung. Vừa hoàng thượng đã nói, ngươi nhất định sẽ mang một giả hoàng thượng tiến cung, nhượng ta đợi thấy các ngươi, giết chết bất luận tội. Trư Khả Dũng cả giận nói, Hà Cách Đạt, ngươi cũng không phải bị nhân lừa bịp, làm ra đại nghịch bất đạo chuyện đến. Trư Khả Dũng, Long Thừa Hách và Mộ Dung Cửu Nguyệt chờ người, lúc này đều cảm giác vô cùng ngạc nhiên, này chính Nhi Bát Kinh Long Thừa Hách rõ ràng ngay bọn họ bên người. Này lại từ chỗ nào toát ra một hoàng đế giả tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Việc này, thật đúng là có ý tứ a. Nói là biến đổi bất ngờ cũng bất quá như vậy. Cũng không biết, ở hoàng cung ở đây bày hạ sát trận chờ bọn họ đến đây. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ít nói nhảm, các huynh đệ, lên cho ta. Long Thừa Hách thấy Hà Cách Đạt không đếm xỉa Trư Khả Dũng khuyên can. Vẫn như cũ dẫn thủ thành thị vệ vọt lên, không khỏi địa long nhan giận dữ, làm càn, có trẫm ở đây, các ngươi lại vẫn dám tạo phản. Người tới a, cho trẫm giết bọn họ. Hà Cách Đạt cười ha ha, đâu tới cuồng đồ, không chỉ giả mạo hoàng thượng, lại vẫn dám miệng nói lời ngông cuồng, thực sự là không sợ chết a. Lão tử nói cho ngươi biết, của chúng ta Hách đế bệ hạ, lúc này chính êm đẹp ngồi ở đó Kim Loan đại điện thượng phê sổ con đâu. Ngươi nghĩ vào cung giả mạo hoàng thượng, chính là muốn chết, ngoặc kép, hết chương.